Phàm Nhân Lộ, chương 107, tình thế nguy hiểm 3. Góc truyện audio.com, Bạch Lão nhanh chóng lướt đi, đuổi theo sau ông là ba trưởng lão của Lý gia, tam trưởng lão, thất trưởng lão, bát trưởng lão. Tam trưởng lão là một ông lão đầu tóc bù xù, quần áo như ăn mày, trên tay cầm một cái gậy gỗ khẳng khiu. Thất trưởng lão là một cô nương còn khá trẻ, hai tay không cầm vũ khí. Bát trưởng lão là một hán tử cao lớn, dáng người to gấp đôi tất cả các trưởng lão khác, sử dụng một tấm thuẫn bài cũng rất lớn. Để ta xem các ngươi lợi hại ra sao. Huyền môn ấn, đại huyền nhất thủ. Bạch lão đột ngột dừng lại, tung ra một trường, một bàn tay màu vàng cực lớn xuất hiện, hướng đến ba vị trưởng lão đánh xuống. Tam trưởng lão và thất trưởng lão cùng lùi lại, bát trưởng lão tiến lên, quát, hồn thuẫn, quỷ môn. Bề mặt tấm thuẫn vốn có hình mặt quỷ rất lớn. Sau khi bát trưởng lão thi triển quỷ môn thì một cánh cửa lớn bằng đất được tạo ra. Với tấm thuẫn mặt quỷ là trung tâm, từ mặt quỷ còn phát ra một tràng âm thanh rất chói tai. Đại huyền nhất thủ va chạm với quỷ môn. Kỳ lạ là không hề có chút chấn động nào. Tất cả đều bị hút vào mặt quỷ. Đại huyền nhất thủ dần dần nhỏ lại, bị mặt quỷ nuốt trọn. Một bóng người vọt ra từ sau quỷ môn, là thất trưởng lão. Nàng một tay bắt ấn quyết, một tay đánh xuống, hồn ấn, sơn ấn. Tuy chỉ là một bàn tay nhỏ bé nhưng trong mắt bạch lão như hóa thành một tòa núi lớn đang rơi xuống. Sơn ấn chưa xuống đến nơi nhưng sức ép và áp lực nó tạo ra là cực kỳ khủng khiếp. Bạch lão nhíu mày, diện tích bao phủ của sơn ấn quá lớn. Với tốc độ hiện tại, ông không thể thoát ra kịp. Nếu đã không thể tránh, vậy thì phá, huyền môn ấn, nhất chỉ phá thiên, một chỉ va chạm với một trường. Ngay khoảnh khắc đó tam trường lão như âm hồn xuất hiện phía sau bạch lão. Hồn bổng, đả nhân, một bổng với quỹ tích cực kỳ quỷ dị đánh thẳng đến đầu của bạch lão. Không có một chút âm thanh hay dư chấn nào phát ra. Bạch lão cười lạnh, chờ ngươi đã lâu, huyền môn trận, phong, một tay của bạch lão vẫn dùng chỉ đối trưởng với thất trưởng lão. Một tay hóa thành chảo, trên năm đầu ngón tay xuất hiện năm đồ án bốc lửa đánh tới gậy của tam trưởng lão. Rắc rắc rắc, va chạm nổ ra, cả một khoảng đất gần ngàn trượng lấy bạch lão làm trung tâm sụp xuống một đoạn. Từng vết nứt cực lớn lan ra xung quanh, thất trưởng lão bị đánh bay ra ngoài, bị thương không nhẹ, nàng được bát trưởng lão đỡ lấy. Phía bên trong tam trưởng lão và bạch lão vẫn đang tiếp tục cận thân chiến đấu. Bụi tung mù mịt, thất trưởng lão lập tức ngồi xuống trị thương. Vì là thể linh hồn nên chỉ cần không bị đánh chết ngay bằng các thủ đoạn đặc biệt. Về cơ bản là họ bất tử, trong khi đó bát trưởng lão cắm thuẫn xuống đất. Hai tay vẽ lên mặt sau của tấm thuẫn những đồ hình kỳ lạ. Ta đã sẵn sàng, thất trưởng lão mở mắt, nói, lên, bát trưởng lão quát, đánh một trường thật mạnh vào thuẫn. Hồn thuẫn, dạ quỷ, một bóng quỷ rất lớn chui ra từ mặt quỷ trên tấm thuẫn. Nó gầm lên từng tràng âm thanh chói tai. Thất trưởng lão lao đến, cả bóng quỷ và nàng hợp lại làm một. Thân hình nàng dần dần có sự thay đổi, làn da trắng bóc trở nên đen ngòm, móng tay dài ra, bốc lên mùi khó ngửi, tóc nàng vốn được buộc cao gọn gàng bị bung ra, bay lượn xung quanh, ngũ quan cũng dần dần có sự biến chuyển, giống hệt mặt quỷ trên thuẫn, chỉ có đôi mắt là còn giữ được chút sự tỉnh táo. Bây giờ nàng gần như đã đánh mất lý trí, không còn là thất trưởng lão nữa. Có thể gọi nàng là dạ quỷ. Thất trưởng lão trong hội đồng trưởng lão của Lý gia là một ngoại tộc nhân. Nàng sở hữu một khả năng rất đặc biệt, có thể dung hợp và điều khiển người khác thông qua linh hồn của họ. Bát trưởng lão đã sáng tạo ra một chiêu dạ quỷ, có thể triệu hồi một quỷ. Thất trưởng lão và dạ quỷ sau khi kết hợp với nhau sẽ tạo nên một cao thủ bách độc bất xâm. Miễn dịch hầu hết tất cả các loại sát thương và sở hữu tốc độ cực nhanh. Điểm yếu duy nhất là dạ quỷ có ý chí rất mạnh, rất khó kiểm soát hoàn toàn, và thất trưởng lão sau khi sử dụng chiêu thức này cũng sẽ bị thương nặng. Bát trưởng lão chỉ vào Bạch lão. Tiến lên, giết hắn, Dạ Quỷ thét lên một tiếng. Xông tới, 10 ngón tay với móng tay sắc bén chém loạn xạ về phía Bạch lão. Bạch lão lâm nguy bất loạn, bình tĩnh đối trưởng với cả Tam trưởng lão và Dạ Quỷ. Dạ Quỷ rất mạnh, lại sử dụng khí với thuộc tính quỷ dị, ông chưa gặp qua bao giờ. Nó không hề có chiêu thức gì, chỉ là ỷ vào sự sắc bén của móng tay và thân hình linh hoạt mà tấn công. Bát trưởng lão cũng không ngồi yên, hắn đeo thuẫn bài ra sau lưng, xông đến giáp công, Bạch lão đã bắt đầu khó thở, chống đỡ khó khăn hơn, không thể để tình trạng này kéo dài, cần phải tiêu diệt một tên. Bạch lão thầm nghĩ, ông dồn khí vào hai bàn tay, đập thật mạnh vào nhau. Huyền môn ấn, thập tự ấn, thập tự ấn là một chiêu thức để câu giờ. Khí lãng nó tạo ra sẽ bắn ra toàn bộ phương vị xung quanh. Kể cả vị trí của Bạch lão, chiêu thức này tạo nên lực xung kích cực lớn. Mục đích của Bạch lão là kéo giãn khoảng cách, sau đó sẽ dồn sức tiêu diệt một tên. Tam trường lão ngay từ khi nhìn thấy hành động chập hai tay vào nhau của Bạch lão đã đoán ra thập tự ấn. Trong cửu trưởng lão của Lý gia, tam trưởng lão tuyệt đối không phải người mạnh nhất, cũng không phải là những nguyên lão đời đầu, nhưng vẫn có thể có được vị trí này. Lý do ngoại trừ khả năng dùng bổng thiên biến vạn hóa. Còn vì kiến thức vô cùng thâm sâu của ông ta, tam trưởng lão vốn là một võ sĩ, thường xuyên đi du sơn ngoạn thủy. Cứ mỗi khi đến một địa điểm nào đó ông sẽ so tài với các lộ anh hùng hào kiệt. Cộng thêm việc ông rất thích nghe, đọc những chiến tích của tất cả các tu luyện giả nổi tiếng thông qua những tên hát dạo hoặc qua những quyển sách cổ. Từ đó hình thành nên vốn kiến thức vô cùng vô tận về gần như tất cả tuyệt chiêu của các cao thủ nhân tộc. Là thập tự ấn, tam trưởng lão quát, lão bát, bát trưởng lão hít một hơi thật sâu. Cả cơ thể to thêm một vòng, gầm lên, hồn thuẫn, dung hợp. Thuẫn bài đeo sau lưng hắn phát ra ánh sáng màu đen. Biến mất, làn da của bát trưởng lão xuất hiện những hoa văn y hệt hoa văn trên thuẫn. Hình mặt quỷ cũng mọc ra trên trán. Hắn lao lên ôm lấy Bạch lão. Cái gì? Bạch lão sửng sốt, thập tự ấn không phải là một chiêu thức giết người. Bởi vì nó tạo lực xung kích ra toàn phương vị. Nhưng nếu tên bát trưởng lão này bao bọc nó lại, nó có thể nổ tan xác hắn. Bất kể hắn có cường hóa cơ thể mạnh ra sao, ngươi điên rồi, bát trưởng lão cười gằn. Hai tay hắn ôm chặt lấy Bạch lão đang thi triển thập tự ấn. Bạch lão biến sắc, như vậy ông chính là người gần nhất với thập tự ấn. Chắc chắn phải chết, ông gầm lên, cố gắng vận khí, chấn hai cánh tay bát trưởng lão bật ra. Thập tự ấn đã hình thành. Chuẩn bị phát nổ, ngay lúc đó tam trưởng lão và Dạ Quỷ xông đến từ phía sau. Dạ Quỷ thét lên, cả cơ thể phát ra ngọn lửa đen lao thẳng đến lưng Bạch lão. Tam trưởng lão vung bổng, đập xuống, hồn bổng, liệt địa, ầm, ánh sáng, chấn động mãnh liệt nổ ra. Tiếng ỉ ùng lan tỏa khắp không gian, một cơn lốc khí rất lớn hình thành ngay trung tâm va chạm. Từng vết nứt đen ngòm dần xuất hiện khắp nơi. Có hai bóng người bị bắn ra bên ngoài. Là tam trưởng lão và thất trưởng lão. Thất trưởng lão đã rời khỏi trạng thái kết hợp với Dạ Quỷ. Cả người đầy máu, rơi xuống đất, không còn chút động tĩnh nào. Tam trưởng lão bị văng ra xa. Phải chống gậy cắm xuống đất mới dừng lại được. Sức mạnh của thập tự ấn khi bao bọc lại vượt quá suy nghĩ của ông. Nhiệm vụ hoàn thành, mục tiêu, đã chết, cách chương.